cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 774, cây thúc thúc. 2/3, đi nhà cầu xong Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn đi ra. Đường Quả Nhi thật xa liền hì hục chạy tới. Cái tên này đã dần dần được rồi, bắt đầu khôi phục nghịch ngợm tính tình. Nhìn thấy Đường Sương, cười hì hì xông lên, hai tay ở hắn trên y phục một trận loạn cò. Hì hì tương đương Đường Quả Nhi đái đái không có rửa tay. Cọ ở Tiểu Sương trên người, khiến người bẩn thỉu thối hoác. Mẹ nó nha, tương đương Đường Sương nhanh chóng né tránh, đem Đường Quả Nhi tay nhỏ đánh rơi. Thế nhưng tiểu gia hỏa chặt quấn hắn không thả, còn nói năng hùng hồn: ngươi vừa nãy đái đái không rửa tay mò luân ra cái bụng đây. Đường Chăn kinh ngạc nhìn về phía Đường Sương, y cái này Tiểu Sương thật không giảng vệ sinh, không cho tiểu hài tử dựng nên gương tốt. Hoàng Tương Ninh ngăn lại Đường Quả Nhi làm ác, nói rằng: Đường Đường, không cho phép như vậy, không có lễ phép, rất không giảng vệ sinh. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi bắt đầu trốn miêu miêu, vây quanh Hoàng Tương Ninh xoay vòng vòng, lại vây quanh Đường Chăn xoay vòng vòng. Đường Sương còn cầm Đường Chăn ngăn Tiểu Chư Chư. Đường Sương vừa trượt vừa nói: Đường Quả Nhi, ngươi cái này bẩn hài tử, ngươi làm sao như thế không giảng vệ sinh, lên WC không rửa tay, ngươi sẽ đau bụng. Đường Quả Nhi hồng hộc đuổi Đường Sương, cười hì hì nói: ngươi cũng không rửa tay à, ngươi còn mò luân ra bụng nhỏ đây. Hừ, Bạch Lượng Lượng tay đều không cho luân ra mò, hẹp hòi. Đường Sương gạch dưới Đường Sương không muốn lại né, một thanh bắt được Đường Quả Nhi thân nhỏ, mặc nàng tay nhỏ dương nanh múa vuốt, chính là tiếp xúc không đụng tới hắn. Đường Chăn nói: Đường Quả Nhi hù dọa ngươi. Tiểu Sương, nàng giặt sạch tay. Đường Sương bắt được Đường Quả Nhi tay nhỏ, lòng bàn tay còn có chút điểm ướt, nhìn dáng dấp đúng là tẩy qua tay. Lần này yên tâm rồi, bất quá quần áo trở lại liền đến cởi ra tẩy. Hắn có nhẹ nhàng bệnh thích sạch sẽ, tuy nói Đường Quả Nhi tay khả năng không bẩn, thế nhưng ở trong lòng hắn, quần áo đã ô uế. Đường Sương gõ gõ Đường Quả Nhi đầu, nói: đừng bịa đặt, người lúc nào gặp ta đi nhà cầu không rửa tay. Ca ca là một cái tiểu vương tử, là rất cao quý. Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh, y tương đương Đường Quả Nhi ồn ào không có dài như vậy tiểu vương tử. Tiểu vương tử đều là xứng tiểu công chúa, nàng Đường Quả Nhi chính là tiểu công chúa, vẫn như thế điểm lớn, tiểu vương tử làm sao sẽ liền lớn như vậy. Không nên, đi rồi đi rồi. Tương đương Hoàng Tương Ninh nói rằng: Đường Quả Nhi vừa nãy càn rỡ hành vi đã không gì sánh được minh xác cho thấy Tiểu Chư Chư đã tốt thất thất bát bát, không phải vậy sẽ không như thế nhảy ra. Mẹ tương đương uống nước, tương đương Đường Quả Nhi còn nhớ kỹ gấu nhỏ đồ uống đây. Sở dĩ đái đái chính là sẽ để chống cái bụng uống nước, chỉ có thể ùng ục một hồi, không cho phép uống nhiều. Hoàng Tương Ninh vặn mở một chai, gặp Đường Quả Nhi muốn tiếp nhận đi, không yên lòng, lo lắng nàng uống nhiều rồi, trực tiếp cho nàng này, chuẩn bị nghe được một tiếng ủng ục liền lấy ra. Nhưng mà kỳ quái chính là, Tiểu Chư Chư suýt đồ uống chiếc lọ một hồi lâu, chính là không có ủng ục tiếng, quay hàm lại nhanh chóng phồng lên. Hoàng Tương Ninh vừa nhìn, cái này tiểu nhân tinh, vội vã tịch thu đồ uống. Tiểu Chư Chư tay trên không trung khẽ vồ hai lần, chưa bắt được đồ uống, mới bất đắc dĩ đem chứa đựng ở trong miệng nước ủng ục tương đương ủng ục tương đương ủng ục tương đương ba tiếng uống vào. Ngươi cái tiểu gia hỏa. Hoàng Tương Ninh sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hì hì hì tương đương, Đường Quả Nhi nhếch miệng cười khúc khích. Tiện tay dắt Đường Sương tay ra bệnh viện. Ô, hừ, phát hiện nắm chính là đường xương tay, vội vã ném xuống, ngạo kiều chính mình bò lên trên xe, mới vừa ngồi xuống, lại chính mình bò đi ra, tiến vào mặt khác một trong chiếc xe, đường xương trước mở ra Panamera đi ra, sau đó đường chăn cùng Hoàng Tương Ninh đem Volvo cũng mở ra đi ra. Giờ khắc này, đường Quả Nhi tiến vào Volvo bên trong, đường chăn cùng Hoàng Tương Ninh cũng tới chiếc xe này, còn có thật nhanh từ Panamera bên trong nhảy ra đến chó con Bạch Tinh Tinh. Lưu lại đường xương mẹ góa con côi một người. Hoàng Tương Ninh nói, trực tiếp về nhà đi. Đường xương nói, các ngươi đi trước, ta đi làm ít chuyện. Còn có chuyện gì? Đường chăn hỏi, còn có chuyện gì? Đường Quả Nhi cũng học hỏi. Bạch Tinh Tinh cũng đầu nhìn sang, dùng ánh mắt hỏi dò, còn có chuyện gì? Đường xương phất tay một cái, để bọn họ đi nhanh lên. Đường đường một cái vương tử, làm chuyện gì đều muốn báo cáo, lại không thể có điểm việc tư. Nhưng là vương tử a. Đường chăn nhẹ rên một tiếng, đường Quả Nhi đại rên một tiếng, Bạch Tinh Tinh nghĩ gâu một tiếng tới, không dám, nín được rồi. Hoàng Tương Ninh căn dặn đường xương sớm một chút về nhà, không lại hỏi, lái xe đi rồi. Đường xương lái xe chậm rãi ở đầu đường mở đến cuối đường. Trên đường hai bên trương trên cây, không biết từ khi nào, đã treo lên đèn lồng đỏ thẫm, mỗi cách hai thước mốt chuỗi, một chuỗi ba cái, buổi tối sáng lên đèn đến sẽ rất đẹp. Nhanh ăn Tết, trường học đã sớm nghỉ, làm ngoài trường một con đường, chủ yếu khách nhân chính là ở trường học sinh. Bây giờ những học sinh này cũng đã nghỉ về nhà, chuyện làm ăn tự nhiên xuống dốc không phanh, sở dĩ rất nhiều cửa tiệm đóng cửa, chờ đợi Tết xuân sau lại mở. Giờ khắc này, dĩ vãng rộn rộn ràng ràng một con đường, có vẻ hơi quạnh quẽ. Đường xương đem xe đứng ở cuối đường, xuống xe đi vào một nhà ăn tạp tiệm, tiệm rất nhỏ, đại khái khoảng 30 mét vuông. Thả bốn xếp giá gỗ, trên giá xếp đầy các loại đồ ăn vặt, trong cửa hàng không có mở đèn, có chút tối tăm. Đường xương ở bên trong quay một vòng, hỏi, lão bản, spicy chip thả chỗ nào rồi? Lão bản là cái đại khái khoảng 30 tuổi thanh niên. Đường xương vừa tiến đến ánh mắt của hắn liền vẫn theo. Nghe được hỏi, nói rằng, ngươi muốn spicy chip. Ngay ở hàng thứ hai trên giá, vị trí giữa, đường xương tìm tới spicy chip, thế nhưng không có đường Quả Nhi ăn loại kia màu đen máy bay oanh tạc spicy chip. Lão bản, ngươi muốn màu đen máy bay oanh tạc, đừng ăn cái kia, không khỏe mạnh. Đường xương, làm sao? Lão bản, cái kia quá cay, người bình thường không chịu được, trước ta cũng bán qua. Sau đó rất nhiều người phản ứng sau khi ăn xong đau bụng, bốc lửa, vệ sinh không hợp cách sao? Lão bản xua tay, vệ sinh là hợp lệ, ta chỗ này sẽ không bán không hợp cách thương phẩm, bọn họ đau bụng là bởi vì quá cay, thượng hỏa cũng sẽ đau bụng. Đường xương ồ một tiếng, lại hỏi, bao nhiêu tiền một bao? Một đồng tiền, tốt, cái kia cầm hai bao đi. Đúng rồi, màu đen máy bay oanh tạc bao nhiêu tiền một bao? Đừng ăn cái kia, thật quá cay rồi. Người ông chủ này vẫn khuyên hắn không muốn ăn màu đen máy bay oanh tạc. Điều này làm cho đường xương đối với hắn có chút hảo cảm. Nói rằng, ha ha, ta liền hiếu kỳ, nghe bằng hữu giảng qua, nghĩ nếm thử thức ăn tươi. Lão bản tiếp nhận đường xương mua hai bao spicy chip tiền. Vừa nói, muốn quý một điểm, một khối năm một bao, ta chỗ này không có, thế nhưng trên đường tiệm khác bên trong có thể sẽ có. Ngươi muốn thật muốn nếm thử thức ăn tươi, có thể đi hỏi một chút, bất quá, khuyên ngươi kiềm chế một chút, vật kia thật quá cay, ngươi không chịu được. Đường xương cầm spicy chip rời đi, cảm tạ lão bản, người này tâm nhãn rất tốt. Trong lòng đồng thời càng thêm tức giận, bán cho đường Quả Nhi màu đen máy bay oanh tạc lão bản. Đường Sương không biết hắn đến cùng xuất phát từ loại nào tâm lý. Nhưng hắn không ngại dùng ác ý suy đoán người. Có lẽ chính là vì nhiều kiếm cái kia quý đi ra 5 mao tiền. Nghe tới tựa hồ rất hoang đường. Nhưng rất nhiều ác ý hành vi. Thường thường cũng là bởi vì loại này hoang đường nguyên nhân. Đường Sương ở trên đường một đường đi dạo. Chỉ cần là mở cửa tiệm. Hắn đều vào xem nhìn. Như thế một đường hỏi thăm đến. Có bán màu đen máy bay oanh tạc Spicy Chip cũng là 2 nhà tiểu điếm. Thêm vào đường Quả Nhi mua nhà kia. Tổng cộng 3 nhà. Đường Quả Nhi mua được màu đen máy bay oanh tạc cửa tiệm kia gọi cây thúc thúc. Đường Sương đặc biệt đi vào quay một vòng. Làm bộ mua đồ. Cùng lão bản kéo việc nhà. Cho đến lão bản nhanh thiếu kiên nhẫn lúc mới đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.